xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi trên đường về, Ôn Thu Ninh chỉ muốn bật khóc. Từ nhỏ đến lớn, cô không có ai để dựa dẫm. Bất cứ ai cũng có thể bắt nạt cô. Giờ đây, ngay cả khi cô đã phải cúi đầu trước cái ác, tại sao hắn vẫn không chịu buông tha cô? Chỉ cần nghĩ đến gương mặt đáng khinh của Ngưu Sinh Vận, cô đã thấy ghê tởm đến mức muốn nôn. Thêm 10 ngày nữa trôi qua, đã có 3 thanh niên trí thức nhận được giấy giới thiệu của thôn và lên đường về quê làm thủ tục. Ôn Thu Ninh như lửa đốt trong lòng, nhưng cô lại hoàn toàn bất lực. Cô giống như một người đi trong sa mạc C-H-E-T khát. Trước mắt bỗng xuất hiện một hồ nước trong xanh. Cô vui mừng như điên dại chạy về phía đó. Nhưng dù có chạy nhanh đến mấy, cô vẫn không thể chạm tới. Cô chỉ có thể đứng nhìn hồ nước trong xanh, xa xôi và không thể với tới. Buông xuôi đi trên đường về, cô lại vô tình đụng phải Ngưu Sinh Vận. Ôi, thanh niên trí thức Ôn. Hắn cười đắc ý. Nghe tin rồi chứ? 3 thanh niên trí thức đã có giấy giới thiệu và về quê báo danh rồi. Tôi còn 2 suất nữa cũng đã hứa cho người ta. Giờ chỉ còn mỗi 1 suất. Không biết cô có còn muốn nữa không? Ôn Thu Ninh cúi gằm mặt xuống. Ngưu Sinh Vận nói tiếp. Cô thấy không? Chỉ còn 1 tuần nữa là bắt đầu đăng ký rồi đấy. Cái suất này, biết bao nhiêu người tranh giành. Nếu cô không muốn, tôi sẽ đưa cho người khác. Hạn chót là chủ nhật này. Cô tự về mà suy nghĩ cho kỹ. Tháng đó là khoảng thời gian mâu thuẫn và bất lực nhất trong cuộc đời cô. Cuối cùng, cô cũng đã hiểu ra. Trước mặt cô tưởng như có 2 con đường. Rời đi hoặc ở lại. Nếu rời đi, cô sẽ phải hy sinh thân thể của mình. Nếu không, cô phải chấp nhận ở lại. Trong ngắn hạn, ở lại thôn này, cô có thể có được sự yên ổn tạm thời. Nhưng sau đó thì sao? Cô có thể yên ổn được bao lâu ở cái thôn này? Cô không muốn sống ở đây cả đời. Và chỉ cần cô có ý định rời đi, cô sẽ phải làm theo yêu cầu của Ngưu Sinh Vận. Nói cách khác, ở cái thôn mà Ngưu Sinh Vận có thể một tay che trời này, ngoài thỏa hiệp, cô không còn lựa chọn nào khác. Đúng vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng, Ôn Thu Ninh tìm đến Ngưu Sinh Vận, mời hắn đến căn nhà nhỏ của cô. Thốt ra câu nói ấy, Ôn Thu Ninh cảm thấy nhân cách và lòng tự trọng của mình đã tan biến. Tựa như có thứ gì đó thiêng liêng, trong trắng đã bị vùi dập và ô uế. Ngưu Sinh Vận cười cợt, một nụ cười ngạo mạn, trâng tráo. Hắn nói, thanh niên tri thức Ôn, tôi đã từng nếm mùi khổ trên người cô rồi. Cái phòng nhỏ của cô, tôi không yên tâm. Ôn Thu Ninh cụp mi mắt, tựa như muốn giấu đi sự hổ thẹn trong lòng. Giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Ông muốn, ở đâu? Trụ sở thôn, tôi có một phòng nghỉ. Tôi muốn được xem giấy giới thiệu trước. Tôi đến đây rồi xem. Không thiếu của cô đâu. Ôn Thu Ninh ngồi trước cửa nhà nhỏ, nhìn mặt trời chậm chậm lặn về phía tây. Khi tia nắng cuối cùng biến mất, chút hy vọng mỏng manh trong lòng cô cũng tắt hẳn. Bước chân cô kiên định đi về phía trụ sở thôn. Ngoài con đường này ra, cô không còn lựa chọn nào khác. Lòng cô thật bình tĩnh. Bình tĩnh một cách C-H-E-T lặng. Giống như một chiến sĩ cách mạng sắp ra chiến trường. Đã biết phía trước là cái chết, nhưng lại không thể, cũng không muốn quay đầu lại. Cô muốn rời đi, cô nhất định phải rời đi. Trụ sở thôn tối om, chỉ có một khung cửa sổ hé ra chút ánh sáng lờ mờ. Cô nhặt một viên gạch, nhẹ nhàng đặt nó dưới cánh cửa, rồi đẩy cửa bước vào. Ngưu Sinh Vận đang ngồi trên giường, trên đó đặt một tờ giấy giới thiệu còn chưa được điền thông tin và cả con dấu của thôn. Ánh mắt Ôn Thu Ninh dán chặt vào tờ giấy kia, bàn tay cô siết chặt lại lúc nào không hay. Thanh niên tri thức Ôn, vào đi. Ngưu Sinh Vận cười cợt, mời cô. Ôn Thu Ninh bước vào, đóng cửa lại, hắn nói, cô cũng thấy rồi đấy, chỉ cần qua đêm nay, tờ giấy này sẽ là của cô. Ôn Thu Ninh cúi đầu, âm thầm quan sát mọi thứ trong phòng, ngoài một cái bàn, một chiếc đèn dầu, thì không còn gì cả. Ngưu Sinh Vận vẫn không yên tâm, thanh niên tri thức Ôn, đưa cái túi sách của cô đây trước đã. Hắn vẫn chưa quên lần trước đã bị cô dùng D, A, O trong túi sách đờ, ớ, em mở bị thương. Ôn Thu Ninh ngoan ngoãn đưa chiếc túi ra. Hắn kiểm tra một lượt, ngoài vài cuốn sách và một chiếc đèn pin ra, không còn gì khác. Ngưu Sinh Vận tùy tay vứt chiếc túi xuống đất, rồi đứng thẳng người, nhìn xuống cô với ánh mắt khinh miệt, tự mình cười. Lúc này, Ôn Thu Ninh giống như một con rối gỗ, không có cảm xúc, không có suy nghĩ. Vào cuối tháng 11, nhiệt độ ở huyện Trường Sơn chỉ khoảng 2-3 độ, Ôn Thu Ninh mặc rất nhiều lớp áo. Cô ngoan ngoãn cởi bỏ áo khoác và quần ngoài, chỉ còn lại lớp quần áo bên trong. Đến lúc này, Ngưu Sinh Vận mới hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Hắn vỗ vỗ lên giường. Giọng hắn đột nhiên trở nên dịu dàng, nhưng nụ cười vẫn tràn ngập vẻ bẩn thỉu. Lại đây, Ôn Thu Ninh bước đến, vừa ngồi xuống mép giường, Ngưu Sinh Vận đã đẩy cô ngã xuống. Hắn đè lên người cô, vội vã lột bỏ những lớp quần áo cuối cùng. Ôn Thu Ninh mở to mắt, ánh mắt lạnh băng, đờ đẫn, vô hồn, cô giống như một cái xác C-H-E-T chưa nhắm mắt. Mặc cho cái miệng hôi hám của Ngưu Sinh Vận cắn cào lên vai, cổ và N-G-Ự-C cô, giá như cô thật sự là một cái xác, có lẽ sẽ tốt hơn, ít nhất thì không cần phải hít thở. Mùi vị ghê tởm trên người Ngưu Sinh Vận khiến cô buồn nôn đến phát run. Cách chương